Chương 3451 Tối cường thăng cấp hệ thống. Rơi long huyết hồ. Viễn cổ giới nam tử tóc đen sức mạnh truyền lại đây, từ vừa nãy nứt ra giữa bầu trời tầng tầng oanh kích xuống, dường như vòng trời trùng sáng giống như vậy, quay về long phi oanh kích xuống, không cho hắn phản ứng chút nào, màu đen tinh mang vạn phần chói mắt, long phi ngẩng đầu trong nháy mắt, hắc mang bao phủ. Ầm ầm ầm. Lôi đình nổ vang, tầng tầng nghiền ép, tâm thần, thức hải, thân thể tam vị nhất thể. Trong nháy mắt bị nghiền ép, Long Phi cũng là trong nháy mắt bị ép nằm trên mặt đất, tứ chi giống như bị đóng ở trên mặt đất như thế, không thể động đậy một chút nào, coi như hắn đem tinh huyết sức mạnh tiếp thích ra đến cũng vô dụng, cũng khiêng không được này một đạo sức mạnh nghiền ép, Long Phi nằm trên mặt đất không thể động đậy, vào lúc này. Tóc đen bóng mờ chậm rãi đứng lên, trên mặt mang theo âm u cười gằn, lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi, nói, người ta thật không nghĩ tới Long Phách Thiên lại như thế không tiền đồ, lại chuyển thế đến ngươi loại phế vật này trên người. Thật là khiến người ta bất ngờ à. Hắc mang nổ tung, tóc đen bóng mờ trên người bắt đầu điên cuồng hấp thu sức mạnh mạnh mẽ, nguyên bản bị Long Phi oanh suýt chút nữa chết đi, hiện tại cũng như Long Phi thăng cấp qua đi giống như vậy, đầy huyết phục sinh, không chỉ có như vậy, hắn khí tức trên người trở nên càng mạnh hơn, tóc đen bóng mờ xem thường cười, kẻ ngươi cho rằng ngươi kích phát tinh huyết sức mạnh liền lợi hại. Ngươi quá yếu, Long Phách Thiên huyết mạch sức mạnh ở trên thân thể ngươi một phần ngàn đều không có phát huy được, hơn nữa ngươi lại cầm tinh huyết như vậy lãng phí. Thực sự là rác rưởi à. Sức mạnh khôi phục lại đỉnh cao, tóc đen bóng mờ đứng dậy, đi tới Long Phi trước mặt, cúi đầu nhìn xuống Long Phi, nhếch miệng cười lạnh một tiếng, nói, riêng là tinh huyết sức mạnh còn thiếu rất nhiều, hiểu chưa? Liền ngươi thân rồng đều không có, ngươi đã nghĩ giết ta. Ha ha ha, Long Phách Thiên, năm đó ngươi phong ấn lão tử này mấy thời gian ngàn tỷ năm mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới báo thù rửa hận. Ngày hôm nay rốt cục để chúng ta đến. Ha ha ha, tóc đen bóng mờ ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười trực tiếp bao trùm toàn bộ hồng mông giới toàn bộ vị diện rung rẩy, tiếng cười vừa rơi xuống. Vù. Trên vòng trời màu đen tinh mang trực tiếp bị tóc đen bóng mờ nắm trong tay, hai tay một huyển, cặp kia bóng mờ bình thường hai tay biến thành tinh màu đen, sức mạnh lăn lộn, dường như hắc vân đang không ngừng lăn lộn như thế sức mạnh. Lão đại, cẩn thận. Sư huynh. Cùng vương cùng tiểu đạo sĩ nhìn thấy tóc đen bóng mờ thả ra ngoài sức mạnh, bọn họ hai cái trong lòng lập tức chìm xuống, nhưng vì là bọn họ biết tóc đen bóng mờ trong tay sức mạnh mạnh bao nhiêu, hai người điên cuồng xông ra ngoài, chỉ là, không chờ bọn họ lao ra huyền đế đại điện, tóc bạc bóng mờ khẽ động, nhà nhạt một tiếng, nói, vì hai người các ngươi liền cho ta thành thật chờ đợi ở đây đi. Hai người trong nháy mắt bị trấn áp. Cùng vương thân thể chìm xuống. Liền dường như cái đinh như thế nhìn chòng chọc vào trên mặt đất, sắc mặt trở nên cực kỳ thương bạch khởi đến, tiểu đạo sĩ cũng giống như vậy, bị uy thế cho trong nháy mắt nghiền ép ở không cách nào nhúc nhích, tóc bạc bóng mờ nói, ngài đừng nóng vội, hắn chết rồi liền đến phiên các ngươi, ở chính là cái này hồng mông giới, loại này cấp thấp vị diện sẽ không có tồn tại cần phải. Hắn muốn phải diệt thế, đem hồng mông giới hết thảy tất cả đều cho diệt, xóa bỏ. Liền như vừa nãy tóc đen bóng mờ đem thần cung khắp nơi cho xóa bỏ đi như thế, đối với bọn họ mà nói, nhược đồ vật liền không có cần thiết tồn tại, hồng mông giới vị diện này đối với bọn họ mà nói, quá yếu, một điểm tác dụng đều không có, thế giới như thế này thì không nên dựng dục ra đến, hắn mà nói cũng làm cho cả hồng mông giới người nghe được trong lúc nhất thời, hồng mông giới rơi vào khủng hoảng ở trong, đặc biệt. Những kia nương nhờ vào thiên tộc tông môn, từng cái quỳ trên mặt đất xin tha, ngài đại nhân, chúng ta là thiên tộc đệ tử. Chúng ta là thiên tộc thế lực. Huyền đế đại nhân, ngài ở đâu? Mau tới cứu lấy chúng ta à. Cứu các ngươi. Các ngươi đến hiện tại vẫn không có làm rõ sao. Thần cung vì sao lại xuất hiện viễn cổ giới cường giả. Hai người này viễn cổ cường giả chính là huyền đế người. Các ngươi lấy vì là mình nương nhờ vào một cây đại thụ sao. Tỉnh lại đi đi, các ngươi ở thiên tộc trong mắt liền cái chả là cái cốc khô gì. Mấy người tỉnh ngộ lại, thiên tộc cũng không dựa dẫm được, hơn nữa, thiên tộc người của mình đều tử quan, huống hồ là bọn họ, kết cục của bọn họ chỉ có thể so với thiên tộc người càng thảm hại hơn, huyền đế đại điện. À! Cùng vương nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bắp thịt nổi lên, gân xanh dường như sâu ở di chuyển như thế, gây phá cho ta. Ầm ầm! Xung quanh thân thể của hắn một tiếng nổ vang, ràng buộc ở trên người hắn thế giới này pháp tắc sức mạnh vỡ vụn, cùng vương tần tần đứng lên. Bắp thịt từng khối, dị thường rõ ràng, tầng tầng nắm chặt vạn ma chiến phủ, nhìn tóc bạc bóng mờ, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, Vậy vậy thì xem ai chết trước. Pháp tắc sức mạnh vừa vỡ, Cuồng Vương không bị bất kỳ ràng buộc, tóc bạc bóng mờ âm thầm chấn động, kẻ phá tan pháp tắc sức mạnh. Không tệ lắm, có chút ý nghĩa, bất quá. Liền ngươi. Quá kém rồi. Không chờ Cuồng Vương vọt tới, tóc bạc bóng mờ hơi động, ngón tay thành kiếm, liên tục vung lên, nhìn như không có bất kỳ sức mạnh, không có bất kỳ chiêu thức, nhưng là Cuồng Vương khóe miệng tràn ra máu tươi. Hai mắt cúi đầu vừa nhìn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hố máu, một cái lại một cái đột nhiên xuất hiện, xuyên qua, máu tươi tuôn ra, nửa người liền như bị súng máy bắn phá quá như thế, máu tươi trong nháy mắt chảy đầy toàn thân, Cuồng Vương cau mày. Tiểu đạo sĩ cũng phát sinh rít lên một tiếng, Vĩnh Sinh Đạo Kinh công chữ quyết, toàn bộ bộc phát ra. Âm, y, âm, y, âm. Từng đạo ký tự cực kỳ to lớn, điên cuồng bắn về phía tóc bạc bóng mờ. Tóc bạc bóng mờ hai mắt nhẹ nhàng quét qua, nói, e lực lượng này cũng quá yếu, y, âm. Bóng mờ hơi động, trực tiếp rơi vào tiểu đạo sĩ phía sau. Tiểu đạo sĩ phía sau lưng đột nhiên phát lạnh, trong mắt của hắn chuyển qua phía sau. Cũng tại lúc này tóc bạc bóng mờ tay phải hơi động, y âm. Một chưởng trấn áp xuống, tiểu đạo sĩ trực tiếp bị hiên bay ra ngoài, va chạm trên mặt đất trực tiếp nổ ra một cái 10 mét rãnh sâu. Tóc bạc bóng mờ cười lạnh một tiếng, kẻ không đỡ nổi một đòn. Toàn bộ huyền đế đại điện liền còn lại Long Phi phân thân một người, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn tóc bạc bóng mờ, mặt khác một chỗ, Long Phi nhìn tiểu đạo sĩ cùng Cuồng Vương trọng thương, cùng loạn gào thét, tinh huyết hơi động, e mở. Trong nháy mắt, Long Phi tóc trắng phau, biến thành từng cây chỉ bạc, hắn cũng thật giống lập tức già nua rồi lên, cả người biến thành 60, 70 tuổi ông lão như thế, tầng tầng một bạo phá tan ràng buộc, Long Phi đứng lên, nhưng là tóc đen bóng mờ miệt thị nói, kẻ đều nói rồi ngươi không được, ngươi loại sức mạnh này. Căn bản không đáng chú ý, chết cho ta xuống. Song quyền một bạo, màu đen sức mạnh dường như chiến phủ, quay về Long Phi thân thể tầng tầng bổ xuống. Âm. Long Phi thân thể chìm xuống, rơi trên mặt đất phát nứt thần cung không ngừng sụp đổ, Long Phi thân thể trực tiếp từ thần cung mặt đất xuyên thấu đi ra ngoài, từ thần cung bên trong đi rơi xuống, vừa vặn rơi vào Long Huyết Hồ ở trong.